Chương 100, rau quả lều lớn kỹ thuật tuyết rơi mùa đông, đồng dạng có thể tìm được cỏ dại. Lưu Phong duỗi người một cái, hai mắt nhìn qua ngay tại bắt lấy heo rừng nhỏ quân đội, những này chính là cải cách hạt giống. Mùa đông còn có cỏ dại lục sắc cỏ dại mịn nạ có chu tờ nghi hoặc, trời tuyết lớn, kia thật dày tầng tuyết, có thảo cũng sẽ bị đông cứng chết, chớ nói chi là trời thu đã đến cái đuôi, thổ địa bên trong đều là khô héo rễ cỏ. Thiếu gia, đây không có khả năng, mùa đông liền lũ cấm sơn mạch đều rất khó tìm đến lục sắc cỏ dại. Đương nhiên là có, chỉ là phải làm chút chuẩn bị liền có thể đạt được lục sắc thảo, không, là lục sắc rau xanh, ta cũng không muốn mùa đông chỉ ăn thịt. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu. Chỉ ăn thịt không tốt sao? Mịn nạ chớp mắt một cái, nếu như trước kia, người nào nói cho nàng thiên thiên ăn thịt không tốt. Nàng không phải cho đối phương hai đao tử không được, nhưng bây giờ nàng cùng Lưu Phong về sau, chính là thiên thiên ăn thịt, nhưng ngẫu nhiên một hai bỗng nhiên, nàng ăn càng nhiều là thanh đồ ăn. Ăn thịt đương nhiên được, nhưng chỉ ăn thịt, người đều sẽ dính, đối thân thể cũng có một chút ảnh hưởng. Lưu Phong cũng không muốn 4 tháng mùa đông, tất cả đều là ăn thịt vượt qua, hắn muốn đem rau quả lều lớn cho lấy ra. Mà lại bên trong cỏ xanh loại hình, cũng có thể cho ngựa làm thanh liệu. Mịn nạ không biết có cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu như mùa đông có lục sắc rau xanh có thể ăn, đây đương nhiên là vô cùng tốt, chỉ là khả năng này làm được sao thiếu gia mùa đông không có khả năng có lục sắc rau xanh. Nàng vẫn là chưa tin. Không có gì không có khả năng, chúng ta người cũng sợ lạnh, rau xanh cũng giống vậy sợ lạnh. Chúng ta có thể mặc bên trên y lìa phủ, và ở trong phòng. Như vậy chúng ta cho rau xanh cu nở dê đóng cái nhà cửa đây này. Lưu Phong nhớ tới địa cầu như vậy nông dân đóng lều lớn rau quả. Chỉ cần nắm giữ mấu chốt khống ấm thủ đoạn, còn có bón phân thủ đoạn, liền có thể thực hiện tại mùa đông trồng ra lục sắc rau xanh. Cho rau xanh lợp nhà mìn nạ trường lớn hai mắt. Ý nghĩ này có chu tờ ngựa thần lướt gió tung mây a một bên Ngưu Nhị khỏe miệng giật giật, thiếu gia nhà mình lại tại nói mê sảng, mùa đông có miệng thì tan liền rất tốt, hiện tại thế mà dự định lợp nhà trùng rau xanh, cái này có chu tờ y nghi ha hó hủy hệ nở a đến lúc đó chồng ra đến, ngươi liền biết Lưu Phong khoát tay, hiện tại hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, không có mấy người sẽ tin tưởng tuyết rơi mùa đông có thể trồng ra rau xanh. Mịn nạ nhu thuận gật đầu, nàng trên thực tế trong lòng là tin tưởng, dù sao thiếu gia đều không có nhường nàng thất vọng qua, có cái gì thần kỳ thủ đoạn, tại thiếu gia trong tay xuất hiện, giống như đều là chuyện đương nhiên đồng dạng. Ngưu Nhị, để bọn hắn cái lợn rừng thu dọn sạch sẽ, cho sách về tòa thành hầm chứa đá đi, đây đều là bọn hắn về sau ăn thịt. Lưu Phong quay đầu đối ngẩn người Ngưu Nhị hô. Rõ Ngưu Nhị vội vàng đáp lại, hắn lắc đầu vung đi vừa rồi nghe được lời nói, thiếu gia mùa đông muốn trồng ra rau xanh, lời như vậy, hắn sẽ không nói ra đi, không phải khiến người khác nghe được, sẽ chế rêu thiếu gia. Mà Lưu Phong nói hầm chứa đá, là thời đại này số ít có thể để cho Lưu Phong hai mắt tỏa sáng đồ vật. Hầm chứa đá chính là đang đào cái hầm, sau đó đem mùa đông khối băng đều chứa đựng bắt đầu. Muốn liên tục mấy năm làm như vậy, liền sẽ cái hầm cho biến thành hầm chứa đá, mặc dù sẽ hòa tan mất một chút khối băng, nhưng nhiệt độ vẫn là bảo trì âm. Dạng này hầm chứa đá, trên thực tế gọi hầm băng, Lưu Phong tại trên mạng có tra ra, giống như cổ đại đại quý tộc đều có xây qua hầm băng. Quý tộc có đôi khi vì tốt hơn hưởng thụ, thế nhưng là sẽ nhớ tận rất nhiều biện pháp, giống như cổ đại rất phát hơn rõ ràng. Đều là vì hưởng thụ phát minh. Đi thôi, tiếp lấy đi xem một chút U Thủy Hà. Lưu Phong quay người hướng xe ngựa mà đi. Hôm nay hắn muốn chạy mấy nơi, nhìn quân diễn chỉ là một trong số đó, trọng yếu nhất chính là tuyển chỗ địa phương xây một cái cỡ lớn bến tàu. Chỉ cần sự kiện kia, mưu đồ thỏa đáng lời nói, Tây Dương Thành chính là kế tiếp Bắc Phong Thành, một cái lui tới thuyền đỗ phồn hoa thành thị. Không, sẽ chỉ càng thêm phồn hoa, hắn tin tưởng không cần quá lâu, Tây Dương Thành sẽ là phía Tây chi địa phồn hoa nhất thành thị, không có cái thứ hai. Tân Khắc bọn người ở tại điểm song pháo thời điểm liền trở lại, bọn hắn trên thực tế cũng bị sợ đến nhảy dựng lên, không nghĩ tới kia một chuỗi đỏ đỏ đồ vật, điểm quá mức về sau, sẽ phát ra lớn tiếng như vậy, hơn nữa còn có hỏa quang lóe ra. Nếu không phải bọn hắn dựa theo thành chủ đại nhân căn dặn, nhìn thấy hỏa quang liền muốn diệt đi, không phải cái ngọn núi nhỏ kia bao cho điểm không được. Xe ngựa tại Tân Khắc bọn người hộ tống dưới, rất nhanh liền đến phía đông U Thủy Hà, đây là một cái rộng hơn 10 thước đại hà đạo, có địa phương mặt sông càng là đạt tới hơn 100 mét. Mà Tây Dương Thành là một tòa rơi vào U Thủy Hà nhánh sông bên cạnh, ruộng lúa mì đều là đầu kia nhánh sông dẫn rót, QNZ có cái nhỏ bến tàu có thể đỗ. Hiện tại Lưu Phong lại muốn đem Tây Dương Thành phía đông tường thành cho kéo đến U Thủy Hà bên cạnh đến, ở chỗ này xây cỡ lớn bến tàu. Thuyền lớn mới có thể cập bến, đầu kia nhỏ nhánh sông, cũng liền chỉ đủ cỡ nhỏ thuyền tiến vào. Lưu Phong dạng này cách nghĩ, cũng liền số ít mấy người biết, một khi làm như vậy Tây Dương Thành diện tích chính là mở rộng mười mấy, hai mươi mấy lần không thôi. Làm bến tàu này, đậu đầy buồm, theo trên thuyền không ngừng đi xuống dòng người, có thú nhân, có quý tộc, có tinh linh bọn hắn đến Tây Dương Thành nơi này, đều sẽ phát ra nội tâm kinh hô. Vĩ đại, hùng vĩ, muốn giữ lại suy nghĩ đó mới là Lưu Phong trong suy nghĩ thành lớn, có thể ở trên mấy trăm vạn nhân khẩu siêu cấp thành lớn. Đương nhiên, hiện tại chỉ là trong đầu hắn bản thiết kế, khoảng cách thực hiện còn muốn một đoạn thời gian. Cho nên, Lưu Phong đang tìm một cái bình hoãn hà đạo, dòng chảy xiết có thế rất khó nhường thuyền cập bến, mà lại, hắn còn muốn kiến tạo hụ tàu, chính mình kiến tạo thuyền. Sau đó mở lên khách du lịch loại hình, giống như cũng rất tốt, dù sao tới gần U Cấm Sơn Mạch, cây cối là tuyệt đối không thiếu. Thương đội tổ kiến, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Lưu Phong tại trên bản đồ U Thủy Hà chính gốc phương vòng lên một vòng tròn, hắn chỉ cần hạ quyết định quyết sách là được, chuyện khác sẽ có người tới giúp hắn hoàn thành. Bắc Phong Thành cũng nên nhận được tin tức á, hy vọng đừng để ta thất vọng a.